Đích trưởng công chúa, chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Nguyên Mẫn cũng không có lập tức đi nói chuyện cửu môn đề đốc, ngược lại ở cùng Tiêu Ngọc Tổ ăn xong, hỏi chuyện bạn học. Tiêu Ngọc Tổ có chút nghi hoặc hỏi, tỷ tỷ là muốn đệ tự đi nói với phụ hoàng nói sao? Không phải à? Tiêu Nguyên Mẫn giải thích, nếu là đệ đồng ý, tỷ tỷ sẽ cùng phụ hoàng nói. Vậy tỷ tỷ làm chủ liền được, Tiêu Ngọc Tổ thực sảng khoái mà nói. Tiêu Nguyên Mẫn sờ đầu em, trong lòng mềm nhũn, nghĩ tới đường mama bọn họ nói, mở miệng nói. Đệ cũng chậm rãi trưởng thành, muốn học chính mình quyết định. Đệ tin tưởng tỷ tỷ, Tiêu Ngọc Tổ dựa vào người Tiêu Nguyên Mẫn, đệ biết tỷ tỷ làm đều là vì tốt cho đệ. Tiêu Nguyên Mẫn vuốt tóc em trai, đệ là thái tử, cúi đầu ở bên tai em trai nhẹ giọng nói. Về sau toàn bộ cần triều đều yêu cầu đệ làm chủ. Tiêu Ngọc Tổ lòng sinh áy náy, cúi đầu bắt đầu bẻ đầu ngón tay. Tiêu Nguyên Mẫn cho rằng bé không muốn làm thư đồng tiến cung sớm, rốt cuộc vẫn là càng đau lòng em trai hơn, những cái đó như vậy đối về sau có lợi sẽ nói không nghĩ đến. Nàng không nghĩ miễn cưỡng em mình, kỳ thật hiện giờ hai chị bem nghĩ không cùng một việc. Tiêu Ngọc Tổ ngẩng đầu nhìn chị. Tỷ tỷ, đệ có. Lý Mama bưng bánh gạo nếp lạnh mới vừa làm xong lại đây, Tiêu Ngọc Tổ nhìn đến Lý Mama, lời đến miệng lại cũng không nói ra được. Làm sao vậy? Tiêu Nguyên Mẫn đợi một hồi, thấy Tiêu Ngọc Tổ không nói tiếp mới hỏi lại. Tiêu Ngọc Tổ lắc đầu, tay nắm gắt gao ống tay áo chỉ. Không có việc gì, Tiêu Nguyên Mẫn cũng không hề truy vấn, nghĩ đến ngày thường chính mình học tập thời gian bầu bạn với em trai rất ít, có chút áy náy mà nói. Đạt Hề quận vương bọn họ muốn tới, đến lúc đó chúng ta cùng đi chơi được không? Dạ, được, Tiêu Ngọc Tổ vẫn là ủ rũ. Tiêu Nguyên Mẫn có chút lo lắng, có phải gần đây học hành rất vất vả? Do dự một chút cũng không nói ra, làm phụ hoàng giảm bớt công khóa. Không phải, Tiêu Ngọc Tổ lúc này mới vực lại tinh thần. Vậy bạn học khi nào sẽ đến? Tiêu Nguyên Mẫn sừng sốt một chút, đệ nguyện ý làm bạn học đến sớm sao? Đúng vậy, Tiêu Ngọc Tổ cười híp mắt, có người cùng tỷ nhi đọc sách thực tốt à, vậy là tốt rồi. Tiêu Nguyên Mẫn yên lòng, phải học công bài thật tốt, kính trọng thầy giáo biết không? Đệ biết, giọng Tiêu Ngọc Tổ kéo thật dài, càng thêm vài phần mềm mại. Tỷ tỷ yên tâm, Trịnh ma ma đi báo Lý Đức Trung truyền lời, liền nói Đông Cung nơi này làm vài món ăn phụ hoàng thích, hỏi phụ hoàng có thời gian không? Tiêu Nguyên Mẫn cười nói, nàng làm Trịnh ma ma đi không có làm Triệu ma ma và Lý ma ma đi, vì chính là trực tiếp để Tuyên Hòa đế biết nàng ở Đông Cung. Được, Trịnh ma ma hành lễ. Tiêu Nguyên Mẫn nhìn về phía Tiêu Ngọc Tổ, đệ làm xong bài thầy giao sao? Tiêu Ngọc Tổ phụng phịu. Không có, vậy đi làm bài tập chờ phụ hoàng tới, làm người kiểm tra bài cho đệ được không? Tiêu Nguyên Mẫn dỗ em. Được, Tiêu Ngọc Tổ trả lời, tay còn nắm chặt ống tay áo Tiêu Nguyên Mẫn. Tỷ tỷ làm gì? Tỷ tỷ đi phòng bếp làm đồ ăn cho đệ. Tiêu Nguyên Mẫn nói, được, đưa Tiêu Ngọc Tổ đi thư phòng rồi, Tiêu Nguyên Mẫn cười nói. Triệu ma ma, đường ma ma ở lại hầu hạ thái tử, Lý ma ma tiểu Trịnh ma ma cùng ta đi phòng bếp nhỏ. Lý ma ma biến sắc lại chưa nói gì. Tiêu Ngọc Tổ vâng lời, liền ngoan ngoãn ngồi trên ghế lót đêm, dùng bút lông nhỏ đặc biệt viết chữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Nguyên Mẫn mang theo Tiểu Trịnh Mama và Lý Mama hướng phòng bếp nhỏ đi, phòng bếp nhỏ cách thư phòng có đoạn ngắn, ở giữa có một cái vườn nhỏ. Tiêu Nguyên Mẫn ngồi ở ghế mỹ nhân, nhìn cảnh sắc bên ngoài nói. Tiểu Trịnh Mama đi trước phòng bếp nhỏ cho bọn họ đem nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị một chút. Lại nói vài món đồ ăn là Tuyên Hòa đế thích. Được, Tiểu Trịnh Mama hành lễ sau liền rời đi. Lý, Cách Chương.